Chương 3049 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất lạc tiên cảnh thế giới. Long Phi làm năm nay tân nhân vương, khen thưởng một lần tiên nguyên thánh khư tu luyện cơ hội, nhưng là hiện tại nhưng chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, từ khi Long Phi theo Hạng Hải luyện rời đi Vạn Thánh Phong sau khi liền cũng không còn tin tức, này có thể không bình thường. Dựa theo trước đây thông lệ, Hạng Hải luyện nên trắng trợn tuyên truyền Long Phi các loại thiên phú, nhưng là một chút xíu tin tức đều không có truyền tới, lại tới hiện tại. Long Phi chưa từng xuất hiện vào lần này danh sách ở trong, này thì càng thêm làm cho nàng lo lắng lên. Còn có vấn đề gì không? Trưởng lão hỏi dò một tiếng, mọi người lắc đầu. Vào lúc này, La Mị tiến lên một bước, nói, ê trưởng lão, ta có thể hỏi một thoáng tại sao lần này tiến vào tiên duyên thánh khư tu luyện tại sao không có Long Phi? Tô Tố lập tức nói bổ sung, thì hắn là năm nay trạng nguyên, tông chủ đồng ý trực tiếp khen thưởng một lần tiên nguyên thánh khư tu luyện cơ hội, tại sao hắn không có đến? Hai người bọn họ cũng vào lần này mật huấn danh sách ở trong, Đàm Đại Pháo không có đến, khiến người ta bất ngờ chính là, ở sát hạch người mới bên trong không có Đàm Đại Pháo, thành tích tốt Dương Kim cũng xuất hiện ở trong đám người. Đàm Đại Pháo là bởi vì thực lực của hắn, thiên phú chỉ là bình thường, điểm trọng yếu nhất là bởi vì hắn là cái thương pháo sư, loại nghề nghiệp này đã không có cái gì phát huy chỗ trống, tiên duyên quần phong trong lúc đó khoảng cách lớn vô cùng, các nàng cũng không có Long Phi tin tức, vốn tưởng rằng Long Phi sẽ xuất hiện, nhưng là cũng không có. Trưởng lão không nói gì, Chu Nguyên lạnh như băng nói, để các ngươi đều là trải qua nghiêm ngặt chọn, còn không ở nơi này thứ mật huấn danh sách bên trong chỉ có thể nói rõ bọn họ không đủ ưu tú. Thánh nữ nhàn nhạt một tiếng, ê người mới trạng nguyên không thể không ưu tú chứ. Chu Nguyên cười nói, ê này có thể khó nói à, nếu như hắn đầy đủ ưu tú mà nói cũng sẽ không vẫn là thiên tượng cảnh giới, hắn tu vị có thể nói không có tư cách tham gia mật huấn. Nội tâm của hắn cười gằn, liền hắn còn muốn tiến vào tiên nguyên thánh khư. E sợ vào lúc này đã ở Diêm Vương gia nơi đó đưa tin đi, ha ha ha, Nghệ Thiếu Tông chủ nói không sai, chúng ta tuổi tác đều không khác mấy, hắn tu vị xác thực quá thấp, coi như đoạt được trạng nguyên thì lại làm sao? Tu vi cảnh giới đại biểu tất cả, chính là, nói không chắc hắn trạng nguyên đều là dối trá chiếm được. Cảnh giới mới là vương đạo, hơn nữa ta nghe nói hắn là đến từ Đông Hoàng Thành, loại rác rưởi kia nơi chuyên môn ra rác rưởi, Tiên Duyên Tông năm đó không phải có một cái tham hoa sao? Chính là đến từ Đông Hoàng Thành, đã nhiều năm như vậy, với hắn đồng thời tiến vào GAB4X Tiên Duyên Tông đã sớm đạp phá đế cảnh cảnh giới, hắn vẫn là hoàng giả cảnh giới, có thể thấy được Đông Hoàng Thành người có bao nhiêu đồ bỏ đi. Ta cũng nghe nói, chỉ có Tinh Anh mới tham ngộ thêm lần này mật huấn, hắn một đẳng cấp người phía dưới có tư cách sao? Rất nhiều người phụ họa lên, các loại làm thấp đi Long Phi, liền muốn cùng Chu Nguyên đi gần hơn một chút. Chu Nguyên thân phận gì, Tiên Duyên Tông thiếu tông chủ, càng là Tiên Duyên Tông người số một, với hắn kéo tốt quan hệ ở Tiên Duyên Tông nghênh ngang mà đi cũng có thể. Hiển nhiên, những này làm thấp đi Long Phi mà nói đối với Chu Nguyên rất được lợi, hắn không kìm lòng được toát ra một nụ cười đắc ý. Tô Tố cùng La Mị muốn biện giải nhưng là trưởng lão không cho các nàng cơ hội nói chuyện, nói, nghe được rồi, không có ở trong danh sách nói rõ hắn tư cách còn chưa đủ, hiện tại cũng đừng thảo luận nhiều như vậy, nhớ kỹ ta, ở bí cảnh bên trong gặp phải sự tình nhất định phải nghe thiếu tông chủ chỉ huy. Bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, trưởng lão nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung 18 tên trưởng lão, khẽ thi lễ, nói, ê thủ hộ trưởng lão, có thể bắt đầu rồi. 18 người ánh mắt nhất động, một vệt kim quang từ trên người bọn họ bộc phát ra, 18 tên thiên thánh cường giả tối đỉnh thật giống như biến thành 18 cái kim nhân như thế, sức mạnh liên tiếp, đang chéo thành mạng, đồng thời một tiếng, ê mở. Sức mạnh hòa vào một cái cơ quan bên trong. Răng rắc, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, một đạo cửa đá bỗng dưng mà hiện, xuất hiện tại bọn họ trước, tình cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, La Mị cùng Tô Tố cũng giống như vậy, một mặt chấn động, cánh cửa đá khổng lồ kia không nhìn thấy đỉnh, thật giống như là thiên môn, cửa đá chậm rãi mở ra, trong khe cửa một đạo mãnh liệt ánh sáng đem bọn họ bao vây lấy, loại cảm giác đó thật giống như thần quang bao phủ giống như vậy, khiến người ta không nói ra được thoải mái. Sức mạnh trong cơ thể cũng ở rụt rịch. Ngóc đầu dậy, nồng nặc chân linh khí tức từ bốn phương tám hướng xông tới. Tiên cảnh. Đây chính là tiên cảnh sao? Quá thoải mái. Wow, ta chưa từng có như vậy từng cảm ứng thấy chân linh chi khí, chuyện này. Chuyện này. Quá khó mà tin nổi. Không thể không nói, thạch cửa mở ra một khắc đó, thần quang bao phủ, chân linh cuồn cuộn. Khiến người ta dường như tiến vào như tiên cảnh, liền ngay cả này tên trưởng lão cũng ở mở cửa một khắc đó ngồi khoanh chân, làm hết sức hấp thu đến bên trong trào ra khí tức, tiên nguyên thánh khư, là Tiên Nguyên Tông mạnh mẽ nhất dựa vào, cũng là Tiên Nguyên Tông sừng sững ngàn vạn năm không ngã nguyên nhân, chỉ cần có Tiên Nguyên Thánh Khư ở, Tiên Nguyên Tông mạnh mẽ thì sẽ không héo tàn, Chu Nguyên khóe miệng một câu, nhìn chu vi những người kia kinh ngạc vẻ mặt vì đó cười gằn, những này đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ kinh ngạc chỗ, Chu Nguyên lạnh lùng một tiếng, nói, "Để đi thôi, theo ta tiến vào Thánh Khư." Một bước bước vào Tiên Nguyên Thánh Khư, người phía sau khẩn đi theo sát tới, y hô. Nhìn một đạo to lớn khí lưu vòng xoáy, nhìn qua hãy cùng trong game cửa teleport như thế, Long Phi không có suy nghĩ nhiều, một con vọt vào. Vù. Một tiếng ong ong, màn tai đều giống như là muốn phá vỡ như thế, cực kỳ đâm nhói, cũng tại lúc này một trận cường quang chói mắt, Long Phi có chút không mở mắt ra được. Vù. Một đạo kiếm reo, kiếm ý vừa rơi xuống, trấn thủ Long kiếm lập tức xuất hiện ở Long Phi trước, Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, "Nghệ Long kiếm, ngươi làm sao cùng tới nơi này, ta đều lo lắng chết rồi." Trấn thủ Long kiếm trong lòng cảm động, Long Phi chu vi liếc mắt nhìn, nói, "Ê Trần Vạn Hùng đây. Nhiệm vụ là gọi hắn quét sạch Hắc Phong trại, trại chủ đều không có chết, nhiệm vụ khẳng định không thể toán hoàn thành." Trấn thủ Long kiếm khẽ động, chỉ vào cách đó không xa, Long Phi nhìn sang, chỉ nhìn thấy một cái to lớn cây cột như thế đồ vật chọc vào trên bầu trời, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào, đột nhiên, cái kia to lớn cây cột đột nhiên động một cái, nâng lên, cũng trong nháy mắt này. Ầm ầm ầm. Tầng tầng dẫm đi, nhất thời. Đất rung núi chuyển, Long Phi trực tiếp là không đứng thẳng được, cả người đều xem mông vòng, "Ê này, này, đó là quái vật gì à?" Cũng tại lúc này. "Cứu mạng à, cứu mạng à. Cứu ta, cứu cứu ta." Trong rừng rậm, Trần Vạn Hùng tè ra quần chạy đến, đế cảnh cường giả, chật vật như vậy, vẫn là lần đầu thấy, chỉ là chờ hắn vừa vặn lao ra rừng cây một khắc đó, giữa bầu trời đột nhiên một cái to lớn cây cột rơi xuống, nghe đùng kỹ, Trần Vạn Hùng trực tiếp biến thành một bãi thịt nát, đế cảnh cường giả trực tiếp bị một chân đạp cho chết rồi, Long Phi có chút tê dại da đầu. "Ta cọ xác." "Này trời ơi." "Thất lạc thế giới."